Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496. 496, mặc kệ Long Tê là muốn tướng công hay là muốn nàng dâu, đều chỉ có thể ngoan ngoãn cùng bọn họ đi. Phong chiếu ở của hắn trong không gian tới gần băng liên sinh trưởng nơi. Mở một cái hàn trì, đem Long Tê dừng chân hàn trì cập trong nước hàn ngư cùng nhau làm đi vào. Lại đem Long Tê thu vào của hắn không gian, ở bọn họ trở lại Phạm Tiên vực tiền, nó liền ở trong này đợi. Tiếp theo bọn họ đi cùng đang ở lấy băng vân xa Sở Thanh Giáng hội hợp. Gặp băng vân xa lấy số lượng đủ để cung cấp tuyết xa trùng sau. Liền một lần nữa phản hồi băng cung, băng lăng bên trong, Khúc Sơn Hà bọn họ cũng họa xuất một cái phạm vi băng lăng. Sở chọn lựa băng lăng thượng lăng xương tuyết thảo đà lớn đều thập phần không sai. Ngay cả tuyết xa trùng đều là mấy ngàn điều. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối cũng đủ tam đầu tuyết điểu đồ ăn. Phong chiếu làm cho bọn họ lui về phía sau một ít. Tiếp theo hắn với tay vỗ, cùng mặt đất thương liên băng lăng liên quan băng lăng chung hoạt động tuyết xa trùng cùng nhau. Huyền phù đến giữa không trung, bị hắn huy tay áo gian thu vào trong không gian. Mặt đất băng lăng sau khi biến mất, xuất hiện một cái hố sâu. Hàn khí lành lạnh, được rồi. Đi đi, phong chiếu vừa mới nói xong, tam đầu tuyết điểu liền thì thầm kêu, phiến cánh hướng bọn họ nhào tới. Sở trước vỗ vỗ tam đầu tuyết điểu, hỏi nó, ngươi muốn hay không tiến trong không gian. Tam đầu tuyết điểu ba cái đầu đều cùng nhau diêu, nó muốn đi theo bọn họ cùng đi. Đối tam đầu tuyết điểu quyết định, mọi người cũng không thèm để ý, nó không là Long Tê, không cần thiết sinh hoạt tại trong nước. So Long Tê muốn tự do một ít, như thế lại tìm mấy ngày thời gian, bọn họ rốt cục trở lại Thanh Nhai tuyệt địa, cơ hàng cung khuyết tứ đại gia tộc nhân thấy bọn họ xuất ra. Bên người còn nhiều một cái tam đầu tuyết điểu, đều vẫn chưa cảm thấy kinh ngạc, ào ào nhiệt tình mời bọn họ đi các gia chỗ biển mây làm khách. Sở trước vẫn như cũ cười khéo léo từ chối, nói rõ còn có chuyện quan trọng trong người. Ngày khác nếu là lại đến băng vân vực, chắc chắn đáp ứng lời mời mà đi. Đồng tứ đại gia tộc nhân từ biệt sau, bọn họ trở lại mặt đất, một lần nữa ngồi trên qua lại hạm, phản hồi Phạm Tiên vực, cùng Sở Thanh Giáng trường đàm một phen sau. Sở Thanh từ cuối cùng quyết định cùng bọn họ cùng rời đi. Đối nàng mà nói, ở nơi nào tu hành đều là giống nhau. Nghe nói tuyết vụ đảo bên kia khí hậu cùng băng vân vực không có gì khác nhau. Thập phần thích hợp nàng tu hành. Hơn nữa nghe nói ngũ phòng cùng trăm tộc hậu nhân bí mật sau. Sở Thanh Từ cũng cảm thấy bản thân còn chưa đủ cường. Một người lực lượng hữu hạn. Nếu là kia ngày này thần tộc hậu duệ phát hiện Tấn Thiên Đại Lục sở ra. Dục sẽ đối Tấn Thiên Đại Lục ra tay. Nàng khả năng cái gì đều làm không được. Không bằng đi tuyết phụ đảo, nơi đó có sở gia ngũ phòng nhân, còn có thể chỉ điểm nàng tu hành tiền bối. So chính nàng một người phấn đấu dễ dàng hơn, nàng tưởng biến cường, trước kia là không chịu thua, tổng tưởng thắng quá sở trước. Hiện tại, nàng tưởng biến cường, là vì bảo hộ bản thân tưởng bảo hộ nhân hòa gia tộc. Rời đi băng vân vực phía trước, sở trước hỏi nàng. Thanh Từ, bất hòa khuyết thiếu chủ nói cá biệt sao? Sở Thanh Từ giống như là có chút nghi hoặc, vì sao phải cùng hắn nói lời từ biệt? Sở trước, ngoặc kép chấm chấm, đột nhiên có chút đồng tình khuyết thiếu chủ. Ta đã nhường quan bình tiền bối hỗ trợ truyền đạt một tiếng. Tu hành đường dài lâu, ngày khác hữu duyên thì sẽ gặp nhau. Không cần như thế cằn nhằn, Sở Thanh Từ một mặt nghiêm nghị chính trực. Sở trước lại đồng tình khuyết thiếu chủ mấy tức, tuy rằng Sở Thanh Từ không cùng khuyết quan diễn nói lời từ biệt. Bất quá khuyết quan diễn phản ứng lại cực nhanh, ở bọn họ đến băng vân vực biên cảnh khu khi, khuyết quan diễn cưỡi ở qua lại hạm đi lại, hai chiếc qua lại hạm cùng nhau dừng lại, vì tỏ vẻ tôn trọng, khuyết quan diễn tự mình đi đến bọn họ qua lại hạm. Đầu tiên là xem liếc mắt một cái khuôn mặt thanh lãnh vô ba Sở Thanh Từ. Tầm mắt mới vừa rồi chuyển tới sở trước cùng Sở Thanh Giáng trên người. Sở cô nương, sở công tử, Khuyết Quan Diễn có lễ hỏi hậu. Sau đó đối Sở Thanh Giáng nói, lâu nghe thấy Thanh Giáng công tử tên, hôm nay có thể được lấy gặp nhau. Không uổng công việc này, Sở Thanh Giáng trên mặt lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nói, Khuyết thiếu chủ không cần đa lễ, Khuyết Quan Diễn có thể tới rồi như thế kịp thời. Cũng là Khuyết Quan Bình làm cho người ta đem tin tức đuổi về Tây Lĩnh Biển Mây Chi Cố. Nhận được tin tức khi, Khuyết Quan Diễn liền trước tiên chạy tới. Lẫn nhau khách khí một phen sau, Sở Thanh Giáng cùng Khuyết Quan Diễn mật đàm một phen sau. Khuyết Quan Diễn mới vừa rồi cáo từ rời đi, ngày sau có rảnh, chúng ta Khuyết thị định đi Thuyết Phụ Đảo đi một chuyến, Khuyết Quan Diễn nói. Ánh mắt rơi xuống Sở Thanh từ trên người, đột nhiên mỉm cười nói. Thanh từ liền thác chư vị nhiều chiếu cố, Sở Thanh Giáng trên mặt tươi cười đột nhiên đọng lại hạ. Thanh âm trở nên lãnh ngạnh. Thanh từ muội muội là chúng ta Sở gia cô nương, chúng ta thì sẽ chiếu cố nàng, lại là một cái mơ ước bọn họ Sở gia cô nương xú nam nhân. A, Khuyết Quan Diễn thần sắc chưa biến, cười nói, ta cùng Thanh từ cũng có mấy năm tình nghị, ở trong lòng ta, nàng luôn luôn là Tây Lĩnh Biển Mây nhân, Sở Thanh từ hoàn toàn không cảm giác hai nam nhân trong. Lúc đó ba đào mãnh liệt, rất nhạt định. Sở trước vỗ về trong lòng tiểu yêu thú, chuyện cười trong suốt, một bộ nghe không hiểu bộ dáng. Khuyết Quan Diễn rời đi sau, qua lại chiếc rời đi băng vân vực, tiến vào không gian thông đạo, hướng Phạm Tiên vực mà đi. Tam đầu Tuyết Điểu rời đi băng cung sau, đối hết thảy đều thập phần tò mò, bất quá nó thích nhất đi theo nhân, vẫn là Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ, một cái đối nó phi thường ôn nhu. Một cái sẽ cho nó linh đan. Ngày hôm đó, Mạc Sĩ Thiên Kỳ lại đưa cho nó nhất viên linh đan. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Hỏi, tiểu tuyết, ngươi là hùng vẫn là thư? Tam đầu tuyết điểu thân ba cái đầu. Một bộ nghe không hiểu hắn đang nói cái gì bộ dáng. Qua lại hạm lý những người khác ào ào lại gần. Nhìn chằm chằm tam đầu tuyết điểu. Tưởng từ trên người nó tìm kiếm sống mái đặc thù. Còn kém muốn bài khai nó trên mông linh vũ, nhìn xem nơi đó có hay không đản đản linh tinh. Tam đầu tuyết điểu bị bọn họ nhìn xem tạc mau, cẩn thận lui về phía sau một bước. Hỏa Lân cười híp mắt hướng nó với tay, nói, tiểu tam a, chúng ta cho ngươi tìm cái tướng công được không được? Thật uy vũ hùng tráng tướng công, đánh nhau phi thường lợi hại a. Tam đầu tuyết điểu tạc mau. Kỳ kỳ kỳ. Mọi người nghe không hiểu nó lời nói, ào ào nhìn về phía Phong Chiếu, hỏi, lão đại, nó là có ý tứ gì? Phong Chiếu dường như không có việc gì nói nó không cần tướng công, muốn nàng dâu, trong lòng chập một tiếng, đều là hùng, chẳng trách muốn thấu cùng nhau. Nghe nói như thế, một đám người thất vọng, thế nào lại là hùng, chẳng lẽ thông linh thú chỉ có hùng, không có thư sao? Kia chúng nó thế nào dựng dục hậu đại? Chẳng lẽ giống nguyệt nữ tộc như vậy tự công tự chiêu? Phong Chiếu bị một đám người xem xét, lạnh nhạt nói, các ngươi hỏi ta nào biết, ta cũng không phải chế tạo thông linh thú thái cổ thần tộc biết Long Tê cùng tam đầu tuyết điểu. Giới tính sau, một đám người đều thất vọng, nhưng cũng đã mang ra băng cung, cũng chỉ có thể trước đem chúng nó an trí đến Tuyết Phụ Đảo. Về sau nhìn xem có thể hay không lại gặp được giống cái thông linh thú. Lại cho chúng nó làm ra làm nàng dâu. Vốn cho là chỉ cần giải quyết một cái độc thân thú. Không nghĩ tới hiện tại muốn giải quyết tam chỉ độc thân thú. Chúng ta đến nơi nào lại cho chúng nó tìm nàng dâu. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sầu không được. Hắn đưa tay vuốt tam đầu tuyết điểu mau. Lời nói thấm thía nói với nó. Tiểu tuyết a. Không bằng ngươi liền ủy khuất một chút bản thân, cấp bơi tiên hải kia chỉ động vật biển làm nàng dâu đi. Dù sao các ngươi một cái ở trong nước, một cái ở trên trời phi, chỉ cần làm cái hữu danh vô thật nửa đường vợ chồng là tốt rồi, tam đầu tuyết điểu phẫn nộ chắc. Hắn một chút, làm một cái hùng điểu, làm sao có thể cấp giống được làm nàng dâu. Nó tương lai nhưng là muốn cưới vợ điểu, vậy ủy khuất Long Tê đi. Dù sao Long Tê cũng là thủy thuộc tính thông linh thú. Hai cái đều có thể ở trong nước, liền miễn cưỡng thấu cùng qua ngày đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ tiếp tục nghĩ ý xấu. Một đám người phun cười, mệt hắn nghĩ ra, Long Tê còn đãi ở trong không gian, không có biện pháp kháng nghị loại này không hề thú quyền sự tình. Cuối cùng liền quyết định như vậy, trở lại Phạm Tiên vực sau, bọn họ ngựa không dừng vó hướng Tuyết Vụ Đảo tiến đến. Ở phía trước hướng Tuyết Vụ Đảo trên đường, bọn họ hướng hải lý nhìn quanh, phát hiện trong biển bóng đen tùy thuyền mà đi. Đáng tiếc liền tính tam đầu tuyết điểu tiến đến đầu thuyền hướng trong nước kỳ kỳ kỳ kêu. Hải lý thông linh thú cũng không có xuất hiện ý tứ. Rõ ràng chính là đối tam đầu tuyết điểu không có hứng thú. Xem ra nó không thích hùng. Tiểu tuyết a, ngươi không cần cùng nó cùng nhau làm đối hữu danh vô thật nửa đường vợ chồng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Cảm khái nói, tam đầu tuyết điểu phản ứng là lại phẫn nộ chắc hắn một chút. Trong khoảng thời gian này, Sở Thanh Sương đã làm cho người ta đem Tuyết Vụ Đảo thượng tối rét lạnh một nơi mở xuất ra. Dùng để an trí tam đầu tuyết điểu cùng Long Tê, đợi bọn hắn đến Tuyết Vụ Đảo khi, là có thể đi qua cải tạo bên kia hoàn cảnh. Sở Thanh Sương tự mình đi lại, nàng lúc đó là cưỡi ở một cái hồng đỉnh đan hạc tới được. Mang đến vài cái trăm tộc hậu nhân hỗ trợ. Khi bọn hắn theo hồng đỉnh đan lưng hạc thượng nhảy xuống khi, đột nhiên chợt nghe đến một tiếng tiêm lệ thiếu tiếng kêu. Chỉ thấy một cái có được ba cái đầu, mập mạp to mọng béo chim bay phác mà đến, sau đó vòng quanh hồng đỉnh đan hạc đổi tới đổi lui. Mở ra cánh ngốc nhảy nhót, hồng đỉnh đan hạc lãnh diễm cao quý xem này con phi điểu. Sau đó nhất cánh đem nó phiến phi, đỡ phải ở trong này trướng mắt. Sở trước đoàn người nhìn xem trợn mắt há hốc mồm đi, đây là như thế nào? Mạc Sĩ Thiên Kỳ thất kinh hỏi. Phong Chiếu, Bích Thầm Châu, Hỏa Lân, Huyền Ảnh chờ thú quay đầu, cảm thấy không mắt thấy. Đây là cầu ngẫu chi vũ. Xem ra Tiểu Tam Nhi coi trọng Bạch Đồng, Hỏa Lân vuốt cằm nói. Bất quá Bạch Đồng trướng mắt nó, hồng đỉnh đan hạc là trăm tộc dưỡng linh điểu. Phi thường thông nhân tính. Bọn họ ra vào sơn cốc, đều là từ Bạch Đồng chở khách, đối trăm tộc thập phần thân cận, đối thông linh thú xem thường, một đám người trợn mắt há hốc mồm, nguyên lai thông linh thú không nhất định cần tìm thông linh thú làm nàng dâu. Còn có thể tìm khác thú sao? Quả nhiên chủng tộc không là vấn đề, khóa chủng tộc luyến ái chỗ nào cũng có, là bọn hắn tướng, suy nghĩ cẩn thận điểm ấy sao? Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người lập tức cao hứng đứng lên. Phát hiện muốn giải quyết tam chỉ thông linh thú độc thân vấn đề phi thường dễ dàng. Chỉ cần cấp chúng nó tìm được nhường chúng nó có thể coi trọng mắt là được. Không câu nệ thông linh thú thôi. Tam đầu tuyết điểu bị đả kích mệt mỏi. Hủ rũ cọ đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ bên người cầu an ủi. Nó coi trọng vợ vậy mà không thích nó. Quá khổ sở, ba cái điểu đầu đều tiêu khởi lệ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ xem nó đáng thương bộ dáng, cũng không lại cười nó, an ủi nói, không có việc gì, liệt nữ sợ lang triền, người nỗ lực lên, chờ bọn hắn đem băng lăng, tuyết xa trùng, băng vân xa dựa theo băng cung hoàn cảnh bố trí hảo. Lại đem hàn trì dẫn đến, thả ra hàn ngư cùng long tê. Hai cái thông linh thú coi như là ở Tuyết Vụ Đảo trung an cư. Long Tê tính cách có chút kiệt ngạo, bất quá ở bị Phong Chiếu béo tấu một chút, lại đáp ứng cấp nó tìm cái nàng dâu sau. Nó liền không có câu oán hận, đáp ứng ở lại Tuyết Vụ Đảo bên trong, giúp đỡ giám thị sở hữu tiếp cận Tuyết Vụ Đảo thần tộc hậu duệ. Tuyết Vụ Đảo lý trăm tộc hậu nhân đối hơn hai cái thông linh thú một chuyện, là phi thường cao hứng. Tỷ, về sau các ngươi nếu là ra ngoài, có thể mang tiểu tuyết cùng đi, nó tuy rằng xuẩn điểm nhi, nhưng rất hữu dụng, sở trước đối nàng tỷ nói, lại chăm chú nhìn chính dè dặt cẩn trọng tới gần Bạch Đồng tam đầu tuyết điểu. Tiếp tục nói, về sau chúng nó liền phiền toái các ngươi, Sở Thanh Sương thanh lãnh khuôn mặt hiện lên ý cười. Nói, ngươi không cần quan tâm. Hảo hảo mà tu luyện, an trí hảo hai cái thông linh thú sau. Đoàn người phản hồi sơn cốc, sở trước tự mình đem Sở Thanh Từ đưa đến trong sơn cốc. Sở Thanh Xương sớm theo đệ đệ truyền quay lại đến tin tức chung biết thân phận của Sở Thanh Từ. Đối với đã từng làm cho bọn họ sống yên phận Lăng Nam Sở gia, bọn họ vẫn là có cảm tình. Tuy rằng bọn họ đều không phải Sở gia nhân, nhưng cũng thập phần hoan nghênh Lăng Nam Sở gia nhân. Sở Thanh Xương vì Sở Thanh Từ kiểm tra thân thể sao? Đối nàng nói, Thanh Từ muội muội là băng thuộc tính, về sau liền cùng ta cùng nhau tu luyện bãi, Sở Thanh Từ cung kính nói. Về sau liền phiền toái Thanh Xương tỉ tỉ, đem Sở Thanh Từ an trí hảo sau. Sở trước đoàn người rốt cục rời đi Phạm Tiên Vực, hồi Bạch Ly Sơn tiềm tu. Hết chương.